Chương 762, Lão Bờ Lạc Kẻ. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, hắn có thể nghe ra Mã Hùng tựa hồ có hơi làm khó dễ. Trầm ngâm chốc lát, Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, Mã Lao tiên sinh, người này ta biết ngươi không quen biết, bất quá cũng coi như là có ngộ nở đi. Mã Hùng cười khổ một cái nói rằng. Hạ Nhược Phi trong lòng đột nhiên hiểu cái gì, cười nhạt nói rằng, Mã Lao tiên sinh, ngài vị bằng hữu này là người nước Pháp chứ? Mã Hùng nếu gọi điện thoại lại đây, tự nhiên cũng không chuẩn bị gạt Hạ Nhược Phi, nghe vậy lập tức liền nói rằng, hạ trái cây nhưng mà tư duy nhanh nhẹn Lão Bờ Lạc Kẻ sáng sớm hôm nay vừa rồi bay chống đỡ càng đảo, hắn ủy thác ta làm cái bên trong, muốn với ngươi gặp mặt nói chuyện đàm luận. Theo Hạ Nhược Phi tính tình, hắn nhất định là sẽ không đáp ứng lần này hội kiến. Bờ Lạc Kẻ ăn uống xích ở cơm Tây lĩnh vực sức ảnh hưởng lớn vô cùng, bất quá cái này cùng Hạ Nhược Phi không có nửa xu quan hệ, hắn căn bản không cần cùng Bờ Lạc Kẻ tập đoàn làm ăn. Thậm chí Hạ Nhược Phi cũng căn bản không sợ Bờ Lạc Kẻ tập đoàn đuổi ra khỏi giống ngày hôm qua buổi đấu giá trên lấy ra cái kia loại cực phẩm nấm chất phẩm, làm sao có khả năng đuổi ra khỏi được rơi có khi là rất nhiều người mua. Bất quá nếu Mã Hùng sẽ gọi số điện thoại này, liền nói rõ hắn cùng Bờ Lạc Kẻ tập đoàn nhất định có giao tình, hoặc là Bờ Lạc Kẻ tập đoàn tìm đủ để ảnh hưởng Mã Hùng người chuyển lời, đầu năm Bờ Lạc Kẻ sự tình sống chết mặc bay. Không cũng là bởi vì nguyên nhân này sao Mã Hùng đối với Hạ Nhược Phi không sai, hắn cũng không muốn bởi vì trùy hệ nờ na y để Mã Hùng khó xử, vì lẽ đó trầm ngâm một lát, liền gật đầu nói, gặp cái mặt cũng không có gì, Mã Lao tiên sinh ngài sắp xếp đi cảm tạ hạ sinh Mã Hùng cao hứng. Nói rằng, cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi khỏe miệng hơi cong lên, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Buổi sáng phùng tịnh các nàng nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, Tam Sơn. Hạ Nhược Phi tìm ngựa trí rõ muốn cái xe đưa các nàng đi sân bay, Hạ Nhược Phi cũng tự mình theo xe đồng thời đem các nàng đưa đến sân bay, cho đủ phùng tịnh mặt mũi. Buổi trưa, hàng phong gia hoa tiểu điếm tầng cao nhất phòng ăn xoay tròn. Hạ Nhược Phi ở Mã Hùng tự mình cùng đi tới trong đó một cái phòng nhỏ. Hạ Nhược Phi vừa vào cửa liền thấy Bờ Lạc Kẻ sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ ngồi, hắn bên người còn có một vị tóc bạc trắng ông lão, giữa lông mày xem ra ngờ ngợ có chút quen mắt. Xem ra Bờ Lạc Kẻ gia tộc Gen Di truy hệ N vẫn đủ cường đại. Vị lao giả này ăn mặc một bộ khảo cứu thủ công Âu phục, đầy đầu tóc bạc xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Trên mặt tuy rằng hiện đầy nếp nhăn, nhưng một đôi mắt nhưng lấp lánh có thần, một chút cũng không giống người lớn tuổi như vậy xem ra hết sức vẫn đủ. Ngựa bằng hưu của ta lão Bờ Lạc Kẻ đứng dậy, nhiệt tình cùng Mã Hùng ôm một cái, nói rằng, phi thường cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Mã Hùng lạnh nhạt nói, lão Bờ Lạc Kẻ, các ngươi nói đi ta sẽ không quấy rầy. Bất quá hạ sinh là ta khách nhân tôn quý nhất, ta không hy vọng hắn cảm giác không vui. Rõ ràng lão Bờ là kẻ nụ cười đầy mặt nói rằng. Mã Hùng lại hướng Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, sau đó đóng cửa lại trực tiếp rời đi. Hạ tiên sinh, mời ngồi. Lão Bờ là kẻ trên mặt mang nụ cười ưu nhã nói rằng. Hạ Nhược Phi liếc tiểu Bờ là kẻ một chút, sau đó mới kéo ghế ra ngồi xuống. Bờ là kẻ tiên sinh. Nghe nói ngươi là chuyên từ nước Pháp bay tới, sẽ không phải chỉ là vì gặp ta một mặt chứ? Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười hỏi. Lão Bờ Lạc Kẻ trên mặt trước sau mang theo mỉm cười, hắn nói rằng, Hạ tiên sinh, xin cho phép ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Giác Sần. Bờ Lạc Kẻ, là nước Pháp Bờ Lạc Kẻ ăn uống xích tập đoàn chủ tịch, cũng là Bờ Lạc Kẻ gia tộc tộc trưởng. Nghe đại danh đã lâu Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói. Hạ tiên sinh khách khí. Lão Bờ Lạc Kẻ nói rằng, nghe nói ta đây cái bất thành khí cháu cùng Hạ tiên sinh na ho hơi có chút không vui, ta cảm thấy phi thường bất an, vì lẽ đó sáng sớm hôm nay liền từ nước Pháp bay tới, hy vọng có thể hóa giải giữa các ngươi hiểu lầm. Hạ Nhược Phi trước sau mang theo một tia chế nhạo ý cười, lẳng lặng nghe Lão Bờ Lạc Kẻ nói, cũng không có bất kỳ biểu thị. Lão Bờ Lạc Kẻ ánh mắt chớp động một hồi, tiếp theo sắc bén ánh mắt quét về Bờ Lạc Kẻ, trầm giọng nói rằng, Tiểu Chi còn không lập tức hướng về Hạ tiên sinh xin lỗi. Lão Bờ Lạc Kẻ là người nước Pháp, bất quá hắn nhưng vẫn luôn là ở dùng tiếng Anh nói chuyện, liền ngay cả dặn dò cháu của mình cũng đồng dạng dùng tiếng Anh, hết sức hiển nhiên là đang suy nghĩ Hạ Nhược Phi cảm thụ. Phòng trưng cũng chính là hắn không biết tiếng Hán, bằng không nhất định sẽ sử dụng Hán ngữ đến trao đổi. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nhìn Tiểu Bờ Lạc Kẻ một chút. Tiểu Bờ Lạc Kẻ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hơn nữa trên gương mặt mơ hồ còn có một chút màu đỏ ấn chữ, hiển nhiên ở Hạ Nhược Phi tiến vào trước khi tới, lão bợ lạ kệ đập tới hắn thai quang. Bị ra ra mình liếc mắt nhìn, tiểu bợ lạ kệ liền không nhịn được trong lòng khẽ run lên. Lão bợ lạ kệ là cả gia tộc người trưởng đà, ở tập đoàn cùng trong gia tộc cũng có chí cao vô thượng quyền uy, thậm chí có thể nói là quyền sinh quyền sát trong tay cũng không quá đáng. Từ khi còn bé lên, tiểu bợ lạ kệ cũng đã ở trong lòng để lại ấn tượng không thể xóa nhòa, đối với mình ra ra hắn là lại kính vừa sợ. Hạ hạ tiên sinh, xin lỗi tiểu bợ lạ kệ tuy rằng lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng không dám chút nào làm trái lão bợ lạ kệ tâm ý, âm thầm cắn răng phía sau vẫn là hướng về Hạ Nhược Phi nói xin lỗi. Hạ Nhược Phi vẫn không nói gì, lão bợ lạ kệ liền lớn tiếng nói, tiểu trì, lớn tiếng điểm không ăn cơm sao còn có, xin lỗi phải có thành ý. Đứng lên tiểu bợ lạ kệ sợ đến cả người run lên, vội vã từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn âm lanh ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi, liếc mắt nhìn phía sau hắn lập tức liền buông xuống đầu, hướng về Hạ Nhược Phi cung kính con người, sau đó lớn tiếng nói, Hạ tiên sinh, xin lỗi trước nhiều có đắc tội, xin ngài tha thứ. Nói xong câu đó phía sau, tiểu bợ lạ kệ cảm giác trong lòng tràn đầy khuất nhục, đối với Hạ Nhược Phi sự thù hận cũng là đạt tới đỉnh điểm. Hạ Nhược Phi há lại sẽ không thấy được này tiểu bợ lạ kệ nói xin lỗi là hay không chân tâm thật ý, bất quá hắn căn bản không quan tâm, thậm chí nếu như không phải xem ở Mã Hùng mặt mũi của, hắn ép căn thì sẽ không tới gặp này hai ông cháu. Tiểu bợ lạ kệ cứ như vậy đứng ở nơi đó, mà lão bợ lạ kệ thì lại mỉm cười hỏi, Hạ tiên sinh, thế nào chúng ta bợ lạ kệ gia tộc thành ý còn có thể chứ gia tộc tộc trưởng tự mình bay tới, hơn nữa gây chuyện tiểu bợ lạ kệ cũng hoàn toàn phục mềm. Ở lão bợ lạ kệ xem ra đây đã là bợ lạ kệ gia tộc lớn nhất thành ý. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói rằng, lão bợ lạ kệ tiên sinh, ở đầu năm thân thành nấm phân buổi đấu giá lúc kết thúc, ta liền đã nói qua, trừ phi tiểu trì bợ lạ kệ ở truyền thông trên công khai xin lỗi, bằng không. Hán phỉ báng nói xấu chúng ta đảo nguyên công ty danh dự sự tình, là sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Lão bợ lạ kệ nụ cười trên mặt trở thành nhạt mấy phần, hắn nói rằng, Hạ tiên sinh, ta nhớ được các ngươi Hoa Hạ có câu châm ngôn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta tin tưởng người Hoa đều là vô cùng đại độ. Chúng ta cũng có một vị phi thường nổi danh binh sĩ đã từng nói, đối xử đồng chí phải giống như mùa xuân giống như ấm áp, đối xử kẻ địch phải giống như ngày đông giá rét như thế lanh khốc vô tình. Hạ Nhược Phi hời hợt nói rằng, lão bợ là kẻ thần sắc đọc lại, nói rằng, Hạ tiên sinh, người tuổi trẻ không giữ mồm giữ miệng mà thôi. Không toán thâm cửu đại hận gì chứ hơn nữa các ngươi đảo nguyên công ty cũng không có vì vậy mà chịu đến tổn thất gì. Hạ Nhược Phi híp mắt nói rằng, không có tổn thất là bởi vì chúng ta công ty khẩn cấp xử lý làm, cũng không có nghĩa là bảo bối của ngươi cháu liền không sai đương nhiên. Đương nhiên lão bợ lạ kệ nói rằng, Hạ tiên sinh, ta với ngươi xuyên thấu qua cái đấy đi công khai xin lỗi là không có khả năng, kiểu trì tuy rằng hư việc nhiều hơn là thành công. Nhưng tên của hắn xăm bợ lạ kệ dòng họ, hơn nữa cũng là bợ lạ kệ tập đoàn pháp định một trong người thừa kế, hắn công khai xin lỗi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bợ lạ kệ tập đoàn danh dự, đây là ta không thể nào tiếp thu được. Hạ Nhược Phi nghe vậy cười nhạt, nói rằng, lão bợ lạ kệ tiên sinh, cảm tạ của ngươi khoản đãi. Kỳ thực Hạ Nhược Phi đi va ó còn mở miệng không ăn đây hắn nói xong phía sau, trực tiếp liền đứng dậy đi ra ngoài. Vẫn luôn duy trì tao nhã lễ phép lão bợ lạ kệ nhất thời không nén được tức giận, liền vội vàng đứng dậy nói rằng, Hạ tiên sinh, xin dừng bước. Hạ Nhược Phi đứng lại, quay đầu lại từ tốn nói, lão bợ lạ kệ tiên sinh, lời không hợp ý hơn nửa câu, ngươi đã cũng đã lượng minh lằn danh, ta không cảm thấy chúng ta còn có đàm luận đi xuống cần thiết. Lão bợ lạ kệ nói rằng, không không không, Hạ tiên sinh trước tiên đừng có gấp, bất cứ chuyện gì đều có nói, không phải sao. Hạ Nhược Phi trong lòng khẽ động, đi trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, hắn hướng về trên ghế dựa vào một chút, bình tĩnh mà hỏi, lão bợ lạ kệ tiên sinh, không ngại trước tiên các ngươi nói một chút tố cầu đi vị này bợ lạ kệ tập đoàn người trưởng đã không xa van nở đà mờ chạy tới cảng đảo đến hóa giải tranh cãi, tất nhiên là có sở cầu, bằng không nào có rảnh rỗi như vậy công phu hơn nữa. Lấy bợ lạ kệ gia tộc ngạo khí, làm sao có khả năng như vậy lễ hạ ở người từ đầu năm lần kia xung đột phía sau. Bợ lạ kệ gia tộc thái độ liền có thể thấy được chút ít, bây giờ đột nhiên 180 độ bước ngoặt lớn, trong này không có vấn đề mới là lạ chứ. Lão bợ lạ kệ khẽ mỉm cười, nói rằng, Hạ tiên sinh, chúng ta đối với quý công ty cực phẩm nấm phân cảm thấy hứng thú vô cùng, hy vọng có thể có cơ hội tiến hành hợp tác. Hạ Nhược Phi lông mày hơi dương lên, đối với này cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Hắn nhàn nhạt hỏi, còn gì nữa không, ta hy vọng hợp tác là cấp độ sâu, tốt nhất là có thể ký kết cung hóa thỏa thuận. Lão Bở Lạ Kệ nhìn Hạ Nhược Phi mắt nói rằng, đương nhiên, gia ca phương diện chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để quý công ty chịu thiệt. Lão Bở Lạ Kệ lần này cũng là không có cách nào, Bở Lạ Kệ tập đoàn làm trải rộng Âu Châu cao cấp ăn uống xích, đối với nấm Truffle nhu cầu số lượng là lớn vô cùng. Mà một mực năm nay nấm Truffle thu hoạch lại kém đến lạ kỳ. Nếu như chỉ là thu hoạch thấp một ít dẫn đến về giá cả dương cao, Bở Lạ Kệ tập đoàn cũng không đáng kể. Bọn họ ra Unuter Dodo và Cờ Hờ, hơn nữa thị trường gợn sóng tạo thành phí tổn lên cao, cuối cùng vẫn là chuyển giá đến người tiêu thụ trên người, bọn họ cũng sẽ không có tổn thất gì. Nhưng là để lão Bở Lạ Kệ có chút phát điên là, năm nay nấm Truffle không chỉ thu hoạch thấp một đoạn dài, hơn nữa sản xuất nấm Truffle phẩm chất cũng phổ biến khá thấp. Đương nhiên, nếu là lúc trước cái này cũng không toán vấn đề lớn lao gì, dù sao tất cả phòng ăn cơm kiểu Tây đều giống nhau. Cũng không phải cả nhà bọn họ như vậy. Có thể năm nay nhưng không giống nhau. Đào Nguyên công ty cung cấp đam mở Na Uy nấm Truffle không chỉ đơn thể trọng lượng làm người liễu lưới, hơn nữa phẩm chất càng là tốt đến quá mức. Ngày hôm qua buổi đấu giá đã ở Âu Châu ăn uống giới đưa tới hoành động không nhỏ. Hơn nữa Bở Lạ Kệ tập đoàn đối thủ cạnh tranh bên trong, thì có vài gia đều ở đây ngày hôm qua buổi đấu giá trên có thu hoạch. Vậy thì để Bở Lạ Kệ tập đoàn có chút bị động. Làm cơm Tây lĩnh vực trọng lượng cấp xí nghiệp, Bở Lạ Kệ tập đoàn kỳ hạ phòng ăn cơm tiểu Tây dĩ nhiên không có đem ra được nấm Truffle cung cấp, ở này dài dòng nấm Truffle thu thập mùa bên trong, chỉ có thể cung cấp một ít phẩm chất tạm được nấm Truffle, đơn thể trọng lượng càng là hoàn toàn không có cách nào cùng Đào Nguyên công ty nấm Truffle so sánh với. Này đối với Bở Lạ Kệ tập đoàn danh dự sẽ là một đả kích nặng nề. Đầu năm thân thành buổi đấu giá cái kia trường phong ba, lão Bở Lạ Kệ cũng có nghe thấy. Bất quá hắn cũng không có coi là chuyện to tát, người phía dưới xử lý phía sau hắn cũng không có biểu thị dị nghị. Sau đó ngày hôm qua buổi đấu giá phía sau, hắn mới đưa tới rất lớn coi trọng. Khi biết được Bở Lạ Kệ tập đoàn sở dĩ ở trên đấu giá hội không thu hoạch được một hạt nào, tất cả đều là bởi vì mình tôn tử Kiều Trí Bở Lạ Kệ đem Hạ Nhược Phi đắc tội chết duyên cơ thời gian, lão Bở Lạ Kệ tức giận đến đem cái chén quăng xuống đất hết. Đặc biệt là Hạ Nhược Phi còn ở trên đấu giá hội trước mặt mọi người tuyên bố, tuyệt đối sẽ không cùng Bở Lạ Kệ tập đoàn tiến hành bất kỳ hình thức hợp tác. Lão Bở Lạ Kệ càng la hận không thể đem Kiều Trí Bở Lạ Kệ tàn nhẫn mà đánh một trận mới hạ giận. Đi qua đắn đo suy nghĩ phía sau, lão Bở Lạ Kệ quyết định tự mình bay tới Càng Đảo, mục đích của duy nhất chính là vì có thể hóa giải ân oán, thu được cực phẩm nấm phần mua cơ hội. Là một con cáo giả. Lão Bở Lạ Kệ biết Hạ Nhược Phi khẳng định còn có cực phẩm nấm Truffle, tuyệt đối không thể một lần buổi đấu giá liền đem toàn bộ hàng đều thả ra ngoài, dưới cái nhìn của hắn đây là Bở Lạ Kệ tập đoàn một lần tuyệt cơ hội tốt. Vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy lễ hạ ở người. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, lão Bở Lạ Kệ tiên sinh, của ngươi yêu cầu này có thể không thấp tha dù sao ta hôm qua mới trước mặt mọi người tuyên bố đem Bở Lạ Kệ tập đoàn xếp vào danh sách đen. Thậm chí tương lai buổi đấu giá chúng ta đều từ chối Bở Lạ Kệ tập đoàn tham gia, ngươi liền để cháu mình nói lời xin lỗi, đã nghĩ để ta đem đã nói thu hồi lại không nói, còn muốn vo nở dê qua buổi đấu giá trực tiếp mua trong tay chúng ta cực phẩm nấm Truffle, coi đời này sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Lão Bở Lạ Kệ cười. Khổ nói, Hạ tiên sinh, ngươi có thể nói một chút yêu cầu của ngươi, chỉ cần không phải đăng báo xin lỗi, hoặc là ngoài ra có tổn hại Bở Lạ Kệ tập đoàn danh dự yêu cầu. Ta nhất định tận lực thỏa mãn trên kinh tế bồi thường cũng tuyệt đối sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Hạ Nhược Phi nhiều hứng thú liếc tiểu Bở Lạ Kệ một chút, cười một cái nói, ta tin tưởng lão Bở Lạ Kệ tiên sinh thành ý, bất quá e sợ yêu cầu của ta ngươi rất khó làm được. Trước tiên nói một chút về mà lão Bở Lạ Kệ mỉm cười nói, ngươi cũng nói, ta lần này tới là phi thường có thành ý. Hạ Nhược Phi cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, rất đơn giản. Lấy xuống tư cách người thừa kế của hắn bồi thường chúng ta Đào Nguyên công ty danh dự tổn thất phí, tiền tổn thất tinh thần tổng cộng 2 triệu đô la Mỹ. Hạ Nhược Phi vừa dứt lời, tiểu Bở Lạ Kệ một hồi liền trợn to hai mắt, nói rằng, ngươi điên rồi sao, làm cái gì mộng đẹp đây? Tuy rằng người thừa kế của hắn thuận vị sắp xếp phi thường thấp, nhưng ít ra là Bở Lạ Kệ tập đoàn thân phận người thừa kế A, hơn nữa có thân phận này, liền có thể lấy ở gia tộc lĩnh đến không rẻ tiền tháng. Hạ Nhược Phi nhẹ lung lay câu nói đầu tiên muốn để hắn mất đi tất cả những thứ này, này cũng để hắn vừa giận vừa sợ. Đúng tiểu bở là kẻ câu này vừa mới dứt lời, lão bở là kẻ liền không chút do dự mà một cái tát quăng tới, âm thanh lanh lảnh ở trong phòng khách vang lên, Hạ Nhược Phi cùng tiểu bở là kẻ cũng không khỏi ngây ngẩn cả người.